Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ. Tác giả, Cố Tranh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, người mang theo bảo tiêu. Bảo An ngơ ngác nói, ân. Đúng vậy, Cố Tuyết Nghi nhẹ điểm phía dưới, Yến Văn Hoành đầu lại đi xuống chôn chôn. Nhìn qua có chút sợ hãi, người chung quanh đều nhìn lại đây, mà ở bọn họ nhìn không thấy địa phương. Yến Văn Hoành khóe miệng chậm rãi hướng lên trên khơi mà một chút đậu cung, hảo vui vẻ a Cố Tuyết. Nghi ánh mắt rũ xuống, dừng ở Bảo An cái tay kia thượng, buông ra, Bảo An phản xạ có điều kiện mà buông ra, Cố Tuyết Nghi đem Yến Văn Hoành cặp sách túm trở về, sau đó thong thả ung dung cấp Yến Văn Hoành một lần nữa sửa sang lại hảo, Bảo An lúc này mới phản ứng lại đây, ta sợ cái gì? Ta tùng cái gì tay? Bảo An cố ý phóng đại thanh âm, nói, hiện tại ở cổng trường khẩu bài đội ra trường, đại đa số trong nhà đều có tiền, cũng đều có chính mình bảo tiêu, nhưng đại gia chưa bao giờ giống vị này ra trường giống nhau. Không vâng theo trường học quy định, làm theo ý mình, ngươi là muốn hại ngươi hài tử sao? Mặt khác ra trường vừa nghe, lập tức ngực đỉnh đến càng cao. Cũng sôi nổi ra tiếng nói. Đúng vậy, cái này gia trưởng sao lại thế này a? Bên cạnh cái kia hình như là trường học đệ nhất danh đi. Quán thượng như vậy gia trưởng, chỉ biết hại hắn a. Nàng giống như thượng quá tin tức đi. Cái gì Yến Thái Thái, cái kia Yến Thị Lão Bản Nương. Hồ, như vậy có tiền, còn một chút quy củ đều không nói. Đúng vậy, đâu giống chúng ta a. Chúng ta trước nay đều là tôn sư trọng đạo, một lòng vì hài tử hảo, Yến Văn Hoành khóe miệng nhếch lên đậu cung. Một chút nặng nề đè ép đi xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Chuyển động ánh mắt, chiều người chung quanh nhìn lại, ánh mắt lạnh băng, người chung quanh hoảng sợ ta nhớ rõ ta lần trước tới thời điểm. Cái này đệ nhất danh thực ngoan ngoãn a, hiện tại như thế nào như vậy? Liền cái này Yến Thái Thái làm hại đi. Lần trước tới trường học tham gia gia trưởng sẽ, giống như cũng không phải nàng a, đúng đúng, là một cái khác nữ, Nga, ta đã biết, đại gia tộc, tranh đấu nhiều, không chuẩn nghẹn cái gì hư đâu, Yến Văn Hoành đem lạnh băng chi sắc từ trên mặt đè ép đi xuống, hắn. Không nên mang theo nàng tới nơi này, này nhóm người là cái gì mặt hàng. Không có so với hắn càng hiểu biết. Hắn liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở cái này trong trường học. Chờ toàn bộ trường học chết hết. Không hảo sao, Yến Văn Hoành ngực gắt gao lấp kín. Giống như có khí giới đem hắn ngũ tạng lục phủ đều phiên rảo lên. Hắn khuôn mặt dần dần xu với ngoan ngoãn. Ánh mắt lại càng thêm lãnh lệ, Cố Tuyết Nghi trở về phía dưới. Thần sắc bất biến, các ngươi có Yến gia có tiền sao? Ngoà kép, Yến gia tùy tiện một nhà công ty con đều so các ngươi có tiền. Chư vị lại nơi nào tới tự tin chỉ trò trò. Cố Tuyết Nghi miệng lưỡi nhàn nhạt, tư thái lại là kiêu căng mười phần, mặt khác gia trưởng nơi nào chịu được nàng như vậy cao cao tại. Thượng A, lập tức phẫn thanh nói, chúng ta cùng ngươi không giống nhau. Chúng ta có cao thượng tình cảm, chúng ta hiểu được yêu quý chính mình hài tử. Ngươi có sao, trên thế giới này không phải mỗi sự kiện đều phải dùng tiền tài tới cân nhắc. Chính là, chúng ta là không có Yến Thị có tiền, nhưng chúng ta có tinh thần tài phú a. Cố Tuyết Nghi cười khẽ một tiếng, nàng khuôn mặt mỹ lệ đoan trang, tiếng cười cũng là ôn nhu, nhưng nàng chậm rãi nói. Này sở học giáo quảng cáo ngữ là cái gì? Các ngươi đều đã quên. Tinh anh giáo dục, làm ngươi hài tử trở thành nhân thượng nhân, nếu không phải muốn làm cho bọn họ tương lai kiếm càng nhiều tiền. Tiến vào càng cao giai tầng, các ngươi đem hài tử đưa đến nơi này tới làm gì? Nàng như vậy không nhanh không chậm ôn nhu, ngược lại càng chọc người, trong lúc nhất thời chung quanh ra trường. Sắc mặt đều đổi đổi, mà Yến Văn Hoành nhịn không được lại dưới đáy lòng thấp thấp mà cười lên. Tiếng, nàng thật lợi hại nha, là hắn nghĩ đến quá nhiều, này đó rắc rưởi. Lại sao có thể thương tổn được nàng đâu? hắn nhịn không được lặng lẽ đi đánh giá nàng bộ dáng, hắn còn không có gặp qua trên mặt nàng nhiều. Như vậy tươi cười thời khắc, đáng tiếc, là đối với bọn họ cười. Những người này như thế nào xứng đâu? Người biết cái gì? Chúng ta chỉ là hy vọng hài tử có càng tốt tương lai. Là vì hài tử hảo, mà không phải chúng ta chính mình vì được đến càng nhiều tiền. Có cái gia trưởng tức giận đến đỏ mặt cổ thô, nga. Phải không? Chẳng lẽ không phải vì tương lai bọn họ có thể cho các ngươi càng tốt mà dưỡng lão sao? Người đường mỗi người đều cùng ngươi giống nhau nông cạn sao? Chúng ta chỉ là hy vọng hài tử trở nên càng tốt. Lại có mặt khác gia trưởng tức giận mà cắm thanh nói, Cố Tuyết Nghi lúc này mới hoàn toàn chuyển. Qua thân, mặt hướng những cái đó gia trưởng. Nàng sờ đến chính mình trên cổ kia cái ngọc bích, người biết cái này bao nhiêu tiền sao? 700 vạn nhất phiên, còn không phải ngươi có tiền là có thể mua được. Bởi vì nó là từ đấu giá hội thượng chụp đến, mà tiến vào cái này đấu giá hội tư cách, không phải mỗi người đều có thể có. Bảo an ở phía sau nghe được mí mắt thẳng nhảy, rõ ràng trước mặt. Vị này yến quá, luôn mồm đều là ở tôn sùng tiền tài. Cường điệu kẻ có tiền ưu việt, nhưng bảo an chính là có loại, đối phương ở đánh nát bọn họ trường học canh gà tuyên truyền ngữ ảo giác. Kia thì thế nào, có dân cư là tâm phi mà nói, ánh mắt lại nhịn không được hướng kia viên ngọc bích thượng phiêu thật sự như vậy quý. Về sau ta nhi tử, ta nữ nhi, trở thành nhân thượng nhân, mấy thứ này tự nhiên cũng liền không hiếm lạ đi. Bọn họ ê ẩm mà tưởng, Cố Tuyết Nghi nhẹ điểm một chút đá quý. Nói, cho nên a, ta là ở nói cho các ngươi. Đừng làm mộng đẹp, có chút giai tầng là các ngươi cả đời cũng vào không được. Không phải đem nhi nữ đưa đến nơi này, là có thể trở thành nhân thượng nhân. Gà chó là thăng không được thiên, các gia trưởng một chút ngây dại, trăm triệu không nghĩ tới cuối. Cùng Cố Tuyết Nghi tưởng nói chính là như vậy một đoạn lời nói. Thật mạnh chọc thượng bọn họ tâm hoa tử, Yến Văn Hoành thiếu chút nữa cười ra tiếng, đúng vậy, vì cái gì luôn là có chút người vô pháp tiếp thu chính mình bình thường. Ngạnh muốn đem chính mình mộng tưởng, chiết cây cho người khác, trông cậy vào người khác tới hóa rồng thành phượng đâu. Cố Tuyết Nghi chỉ hạ Yến Văn Hoành, hắn là Yến thị tiểu thiếu gia, sinh ra ngậm muỗng vàng, bị Yến gia phủng ở lòng bàn tay. Ta như thế nào quản hắn, chờ các ngươi khi nào đi vào đấu giá hội, mua nổi như vậy ngọc bích, lại đến cùng ta nói chuyện đi. Yến Văn Hoành khóe miệng gắt gao nhấp hạ, không phải ta không phải. Sinh ra ngậm muỗng vàng, cũng không có người đem ta phủng ở lòng bàn tay, chỉ có đối với ngươi mà nói. Ta mới là cái kia tiểu thiếu gia trong lúc nhất thời. Chung quanh nhá tức không tiếng động, bọn họ tức giận đến mỗi người mặt đỏ tai hồng. Đấm ngực dừng chân, nhưng lại tìm không ra càng có lực nói tới phản bác trước mặt cử chỉ ưu nhã cao quý nữ nhân Cố. Tuyết Nghi xoay người, hỏi bảo an, ta hiện tại có thể đi vào sao? Bảo an cũng còn ở há hốc mồm siêu này yến quá này một phen lời nói. Không phải hoàn toàn đánh nát này giúp gia trưởng mộng sao? Như vậy sao được đâu? Bọn họ trường học dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là giúp đỡ gia trưởng cùng nhau bệnh cảnh trong mơ a. Hỏi ngươi đâu? Cố Tuyết Nghi bên người bảo tiêu lạnh mặt ra tiếng, bảo an chợt hoàn hồn. Hắn nuốt hạ nước miếng. Biết hôm nay tới cái ngạnh cha tử, nơi này không phải không ai tới đi tìm cha. Nhưng lại lần đầu gặp phải như vậy, bảo an lập tức lấy ra bộ đàm. Uy, Vương chủ nhiệm, người mau tới, cổng trường khẩu nơi này, có người giả dạng làm là học sinh ra trường, muốn cường sấm chúng ta trường học, mặt khác á khẩu không trả lời được ra trường, lúc này cũng sôi nổi hoàn hồn, tới điểm tự tin, đem nàng đuổi đi, nghe một chút, nàng nói đều là nói cái gì, nhân gia tầng dưới chót nhân dân đều không xứng hướng lên trên bò. Phi, kẻ có tiền chính là tâm hắc. Đúng đúng, mau làm vương chủ nhiệm tới, làm vương chủ nhiệm cùng nàng giảng, nữ nhân này khẳng định bằng cấp không cao, hừ, làm vương chủ nhiệm hảo hảo giáo giáo nàng, hẳn là như thế nào làm hảo gia trưởng, Bảo an bộ đàm bên kia, thực mau vang lên một đạo trung niên giọng nam, còn cùng với xèo xèo điện lưu âm, báo học sinh đánh số 187.622, hảo. Đã biết, ta lập tức liên hệ gia trưởng của hắn, mặt khác gia trưởng tức khắc càng tới sức lực. Vội vàng thúc giục nói, được rồi, các ngươi không nghĩ nhập giáo, con của chúng ta còn chờ đâu, chạy nhanh tránh ra, đúng vậy, tránh ra, chống đỡ môn làm gì. Cố Tuyết Nghi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nàng chỉ chuyển động một chút ánh mắt, đảo qua những cái đó chuẩn bị nhập giáo học sinh, chung quanh ầm ĩ. Khắc khẩu phảng phất đều cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ phần lớn cúi đầu. Hoặc là nhìn nào đó phương hướng, không thế nào động, trên mặt cũng không có gì dư thừa biểu tình, vừa mới nói các ngươi không có tiền. Hiện tại các ngươi liền cơ bản nhất quy củ cũng đều không hiểu. Ai xếp hạng các ngươi đằng trước, nên ai trước, chỉ cần ta không cho ra tới. Các ngươi phải chờ, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, từ nghe thấy bọn họ nghị luận thanh bắt đầu. Cố Tuyết Nghi liền không tính toán cùng bọn họ hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, Cố Tuyết Nghi nhẹ. Nâng hạ cằm, các ngươi, chạm nơi này, tất cả đều cho ta ngăn đón, trở về cho các ngươi thêm tiền lương, bọn bảo tiêu đồng thời ứng thanh. Tốt, thái thái, bọn họ mỗi người cao to, cùng kêu lên một kêu, rung trời vang, kỳ thật đừng nói thêm tiền lương, không thêm tiền lương bọn họ cũng làm a. Mặt khác ra trường, tính cả trường học bảo an đều khi cái chết khiếp, nhưng là bọn họ ai cũng lấy kia mấy cái bảo tiêu. Không có biện pháp, vị kia vương chủ nhiệm ở nhận được bảo an hội báo sau. Lập tức liền sờ tìm được học sinh tư liệu, hô. Vẫn là cái kẻ có tiền. Mỗi năm giao cho bọn họ trường học tiền cũng không ít đâu. Kia như thế nào có thể ra vấn đề đâu. Hơn nữa cái này học sinh. Vẫn là bọn họ trường học chữ in rời chiêu bài đâu. Bọn họ cũng đều biết hắn thông minh, tương lai khẳng định có cái hảo đường ra. Đến lúc đó lấy tới tuyên truyền, nhiều có lợi cho trường học chiêu sinh a. Vương chủ nhiệm lập tức đánh cấp tư liệu đăng ký ra trường dãy số. Hồ nữ sĩ, thỉnh ngài hiện tại lập tức đến trường học một chuyến. Ngài hai tử ra điểm vấn đề, nói chuyện điện thoại xong. Vương chủ nhiệm liền mang theo điện côn, kia điện côn là ngụy trang quá, nhìn qua chính là bình thường bảo an côn giống nhau. Vương chủ nhiệm cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà liền hướng dưới lầu đi rồi, phàm là những cái đó tới tìm cha. Đều đến cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn, như vậy mới có thể kinh sợ trụ những người khác, mắt thấy trường học bên ngoài đổ người càng ngày càng nhiều. Cố Tuyết Nghi đều có điểm kinh ngạc, cứ như vậy một cái phá địa phương. Nó là được hoàng gia khâm điểm, vẫn là phủng ra quá 18 cái trạng nguyên. Thế nhưng có như vậy nhiều người đem hài tử đưa tới, bên ngoài gia trưởng càng chờ càng nôn nóng. Nhìn Cố Tuyết Nghi ánh mắt đều trở nên căm hận, người này chính là chính mình hài tử được hảo. Liền không nghĩ bọn họ hài tử hảo, sợ bọn họ hài tử đi đoạt lấy chiếm tài nguyên. Nhiều ngoan độc tâm nào, lại một chiếc xe xử vào ngõ nhỏ cửa xe một khai. Nữ nhân dẫm lên giày cao gót cộp cộp cộp bước nhanh đi xuống tới. Phía sau còn theo một cái lão đầu nhi, một cái lão thái thái, còn có một đôi trung niên phu thê Yến Văn Hoành. Nữ nhân kêu lớn, đám người lập tức tách ra, là nàng. Đúng đúng, chính là nàng. Nàng mới là nhân gia mụ mụ, nữ nhân đảo mắt liền chen vào đám người, nàng ăn mặc một bộ sanen bộ váy. Mang một chuỗi chân châu vòng cổ, khuôn mặt dịu dàng, mặt mày tú lệ, nhìn ra được năm sau nhẹ thời điểm cũng là cái mỹ nhân, nàng tức giận mà hướng bậc thang nhìn. Lại, liền thấy một cái làn váy trưởng cặp mắt cá chân. Vóc dáng cao gầy. Mỹ lệ đến có chút quá phận trói mắt tuổi trẻ nữ nhân đứng ở nơi đó. Một bên bảo tiêu còn cho nàng căng đem dù, nữ nhân chạy trốn thở hồng hộc. Trong lòng nôn nóng, mệt ra một thân hãn, nhưng đối phương lại dù bận vẫn ung dung. Cao cao tại thượng, phảng phất đại tiểu thư, nữ nhân hơi hơi thay đổi sắc mặt. Nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi, lạnh lùng nói, ta là Yến Văn Hoành mụ mụ. Hồ Vũ Hân, ngươi là ai? Ta kêu Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Là hắn đại tẩu, nàng là Yến Triều Thái Thái. Hồ Vũ Hân lúc này mới mơ hồ nhớ tới. Gần nhất hình như là có làm lại nghe thấy như vậy một trương khuôn mặt. Nguyên lai là Yến quá, Hồ Vũ Hân trên mặt biểu tình có một cái chớp mắt cứng đờ. Tiền nhiệm Yến tổng còn ở thời điểm, Hồ Vũ Hân gặp qua hắn vị kia nguyên phối. Cũng chính là khi đó Yến quá, cái kia Yến quá, là cái thanh lãnh mỹ nhân. Nhìn cao ngạo, thực tế lại không có gì bản lĩnh, nhưng liền tính là như vậy. Đỉnh không người ở ra có cái hảo nhi tử a, Hồ Vũ Hân suy nghĩ cả đời. Cũng không có thể ngồi trên Yến Thái Thái vị trí, lại đem này hai chữ niệm ra tiếng. Nàng tâm tình khó tránh khỏi phức tạp nhưng liền tính là Yến quá. Cũng không thể tới quản chúng ta hoành hoành đi học sự đi. Tục ngữ nói, trưởng tẩu như mẹ, ta vì sao không thể quản. Hồ Vũ Hân sắc mặt biến đổi. Đây là lúc trước nói tốt, con của ai ai chính mình giáo dưỡng. Lão Yến tổng tự mình phát nói. Yến quá nếu là một hai phải chặn ngang một tay nói. Ta đành phải cấp đương nhiệm Yến tổng gọi điện thoại. Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Hảo, người đánh Nga, người nếu có thể đánh đến thông. Ta cũng hảo cùng hắn nói mấy câu, Hồ Vũ Hân. Ngoặc kép, nàng sắc mặt một thanh. Lúc này mới nhớ tới. Yến Triều còn ở mất tích đâu. Đánh đến người tài năng quái. Yến Triều hảo tàn nhẫn tâm. Người khác không ở, còn muốn phái ngươi tới hủy chúng ta hoành hoành sao? Mặt sau kia đối trung niên phu thê thượng trước, Tiêm Thanh mắng, Hồ Vũ Hân nghe thấy những lời này. Lập tức cũng sẽ không sợ Cố Tuyết Nghi, vẫn là nàng nhi tử giáo dục càng quan trọng. Hồ Vũ Hân lập tức vươn tay, hoành hoành, lại đây, Yến Văn Hoành không có động, Hồ Vũ Hân cái này liền giống như bị giẫm cái đuôi chồn. Lập tức kích động mà muốn đi bắt Yến Văn Hoành tay, vương chủ nhiệm lúc này mới khoan thai tới muộn. Phía sau còn theo vài người, không có mặc bảo an chế phục, hắn hỏi, là ai tới nháo sự a? Bảo an vội vàng chỉ Cố Tuyết Nghi, vương chủ nhiệm lạnh giọng nói. Từ bên trong cánh cửa vòng ra tới, đi tới Cố Tuyết Nghi trước mặt vẫn là cái đại mỹ nhân, vương chủ nhiệm tâm nói, nhưng người nếu muốn. Đoạn chúng ta tài lộ, kia đã có thể không được. Vương chủ nhiệm rút ra điện côn, chỉ hướng về phía Cố Tuyết Nghi, đem người khấu hạ, Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng ninh hạ mi. Ta không quá thích người khác như vậy chỉa vào ta, vương chủ nhiệm tâm nói ai quản ngươi có thích. Hay không, ngao ngao ngao ngao, tay tay tay, Cố Tuyết Nghi túm chặt cổ tay của hắn, một bè, lôi kéo, một tiếng giòn vang. Điện côn rơi xuống đất đồng thời, vương chủ nhiệm theo kia cổ lực đạo, toàn bộ quỳ xuống trước trên mặt đất nếu quý giáo có thể hảo hảo cùng ta nói chuyện. Ta cũng không cần như vậy, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, vương chủ nhiệm thủ đoạn cùng cánh tay khớp. Xương đều đau đến muốn mệnh, phẳng phất chật khớp giống nhau, hắn một trương miệng, còn thổi cái nước mũi phao phao. Tức khắc càng cảm thấy đến mất mặt đến cực điểm mơ siêu vương chủ nhiệm hô to một tiếng. Không thể làm loại này cứt chuột hỏng rồi chúng ta trường học tốt đẹp học tập hoàn cảnh. Đem người trước bắt lại, sau đó lại báo nguy. Chào, toàn bộ thượng gậy gộc, Cố Tuyết Nghi câu lấy to rộng làn váy, hơi hơi đi phía trước một bước, ngay sau đó một cái nhấc chân. Sau đó, vương chủ nhiệm chỉ cảm thấy đến sau lưng một cổ kình phong. Ngay sau đó, hắn đã bị vững chắc mà dẫm tới rồi trên mặt đất to rộng làn váy ở giữa không trung vũ ra một đóa. Hoa châu phi, các ngươi phải đi, tuổi trẻ tiểu hộ sĩ, nhìn bọn họ phương hướng, sợ hãi ra tiếng, đúng vậy, đại hán nói, quét nàng liếc mắt một cái, được rồi, chúng ta đã cùng tháp tháp nói qua. Người có thể đi theo chúng ta đoàn xe đi, chờ đi tiếp theo cái địa phương, sẽ đem ngươi giao cho địa phương đại sứ quán. Chúng ta đại sứ quán sẽ mang ngươi về nước. Tiểu hộ sĩ sừng sốt hạ. Có chút cao hứng, nhưng thực mau lại mất mát hỏi. Ta không thể cùng các ngươi cùng nhau về nước sao? Ta và các ngươi tương đối quen thuộc, ta không quá tưởng cùng người xa lạ cùng nhau. ta có điểm sợ lại bị lừa, đại hán buồn bực mà gãi gãi đầu. Như thế nào sẽ đâu? Chúng ta Hoa Quốc đại sứ quán như thế nào sẽ lừa ngươi đâu? Tiểu hộ sĩ thở dài. Hảo đi, đại hán vội vàng bồi thêm một câu. Ngà đúng rồi, chúng ta lão đại nói. Ngươi lên xe thời điểm nhớ rõ mang khẩu trang, tiểu hộ sĩ. Đại hán, nga nga, còn có, ít nói điểm lời nói đi tiểu hộ sĩ. Đại hán nhìn nhìn nàng sắc mặt, ngươi không cảm thấy phí nước miếng sao? Tiểu hộ sĩ, ngoặc kép, phí đi, đại hán nói. Đột nhiên lòng bàn tay di động chấn động hạ, đại hán bay nhanh mà nhảy xuống xe, hướng phía trước chạy một bên kêu. Thái thái như thế nào chi ra 1.000 vạn a? Gì, vẫn là chi ra cho chúng ta quỹ từ thiện. Tiểu hộ sĩ kinh hãi mà đứng ở nơi đó, thái thái. Hắn có thê tử, 1.000 vạn, quỹ từ thiện, hắn như vậy có tiền. Tiểu hộ sĩ nuốt hạ nước miếng, hướng phía trước phương nhìn lại, nhìn nam nhân từ ra xe tải lười biếng mà vươn một bàn tay. Thủ đoạn vẫn là bài. Cho dù là thân ở như vậy địa phương, tựa như hắn tuấn mỹ dung mạo. Chút nào không chịu ăn mòn giống nhau, nam nhân tiếp nhận di động. Thấp thấp mà ứng thanh, ân, thanh âm cũng là dễ nghe kia nàng cũng thật bổng a. Nam nhân nhẹ giọng nói, thanh âm thực mau phiêu tán ở trong gió, hắn nói những lời này thời điểm. Thanh âm giống như trở nên càng dễ nghe. Giống như còn mang theo một chút ý cười, tuổi trẻ nam nhân là đang cười, Cố Tuyết Nghi còn sẽ làm từ. Thiện, hết chương.